chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 29, lỗ mất 100 triệu. Góc truyện audio.com. Tô Cẩm Nghị bước từ rìa sườn đồi, lấy đà, nhảy lên cao và rơi vào đội hình trước khi những con quái vật biến dạng bên dưới có thể kịp có bất kỳ phản ứng nào. Hai chân anh ấy dẫm lên trên phần lưng một con goblin ở ngay phía dưới rồi đáp xuống đất. Dường như đem đối phương trở thành đệm thịt giảm sóc, đồng thời hai tay của anh giơ lên, ánh sáng lập lòe vung vẩy ở giữa hàn mang, rút ra một loại vũ khí sắc nhọn nào đó. Theo quan điểm của Tô Diệu, chúng phải là hai lưỡi hái, lưỡi kiếm không dài, vì vậy chúng đã được nhét vào vỏ ở dưới cùng của chiếc ba lô phía sau Tô Cẩm Nghị. Hai thanh đao không nói lời nào cắm vào hai vai trên thân thể con goblin kia. Con goblin bị dẫm lên lòng bàn chân và máu xanh lục tuôn ra từ vai. Ngay cả tiếng gào thảm thiết cũng không kịp phát ra đã hồn phi phách tán bay ra ngoài. Tất cả các goblin khác đều đã bị kinh động đến. Hai con goblin gần nhất quay đầu lại, giống như kiểu thị uy lao về phía Tô Cẩm Nghị giống to. Động tác khoa trương khua tay đập một cái rồi lao qua. Tốc độ của bọn nó không tính chậm, nhưng hiển nhiên cũng không có bất kỳ cái chiến thuật gì. Tô Cẩm Nghị rút ra song đao, cả hai bên mở thành đường vòng cung. Anh ấy tấn công vùng phía dưới của kẻ thù bằng con dao bên trái. Và nhanh chóng chém đứt chân trái của một con goblin, và tay phải con dao nằm ngang được bịt kín trước ngực. Ánh sáng của lưỡi đao lóe lên chém bay cổ tay một con goblin khác. Anh ấy tiếp tục di chuyển, và trước khi những con goblin còn lại có thời gian hoàn thành việc bao vây, anh ấy đã lao vào chính giữa phía trước mặt đội hình của những con quái vật. Tô Diệu đứng trên một nơi cao, nhìn một nhóm goblin vây quanh anh trai và chém giết, không khỏi nhẹ giọng tán thưởng. Tô Cẩm Nghị rất mạnh, vô cùng mạnh, được rồi, điều này có vẻ như là nói nhảm. Dù sao việc này hắn ta đã sớm biết rồi, nhưng biết với tận mắt nhìn thấy cơ bản chính là hai chuyện khác nhau. Cho đến tận bây giờ hắn cũng còn rất khó có thể đem người anh họ hào hoa phong nhã mặt đơ kia cùng chiến sĩ, để hoàn toàn liên hệ với nhau được. Dù sao trong trí nhớ Tô Diệu chưa bao giờ thấy qua Tô Cẩm Nghị động thủ một lần với người ta. Ngay cả nói chuyện cũng rất ít khi lớn tiếng, mà bây giờ hắn thấy được một người hoàn toàn khác biệt. Từ lúc anh ấy bắt đầu rút thanh kiếm ra và nhảy xuống, anh ấy đã biến thành một chiến binh có thể chém giết kẻ thù mà không chớp mắt. Trường hợp phía dưới được cho là bao vây và đánh đập là không phù hợp, có thể lạ khi nói về điều đó. Nhưng nếu nhóm goblin bị bao quanh bởi một mình Tô Cẩm Nghị, nó có thể còn sống động hơn. Anh ấy nhảy múa như một con sư tử, lưỡi kiếm sắc bén khua chặt xung quanh đến nỗi một giọt nước cũng không để lọt. Lưỡi kiếm trắng sáng đã phủ đầy máu xanh. Tay chân và miếng thịt bị chém đứt liên tục bị bắn ra dọc theo quỹ đạo của lưỡi dao. Và những con goblin lần lượt ngã xuống. Tô Diệu nghĩ rằng những sinh vật tên là goblin này là những chiến binh quá ngu ngốc hoặc thực sự là loại người dũng cảm mạnh mẽ dám đối mặt với máu tươi. Cho đến khi cả bảy con đồng bọn của chúng bị thanh kiếm chém ngã xuống. Con cuối cùng nhìn như cũng không có dấu hiệu lùi bước. Nhìn vào một đống thi thể đồng bọn, thấy song đao đang vung vẩy trước mắt đã phá vỡ tu la sinh hoạt của chúng kia. Con goblin cuối cùng phẫn nộ, nó cố gắng trừng lớn con mắt nhỏ vốn dĩ xấu xí kia. Dường như muốn phun ra lửa, nó nhớ lại từng chút một của cuộc sống với đồng bọn đã ngã xuống. Thừa hưởng ý chí của đồng bọn và quyết tâm không để uổng phí sự hy sinh của đồng bọn trong vô vọng. Nó hét lên, dồn hết sức lực, ôm ý chí quyết tử của Tu La lao về phía trước mặt phát động xông vào tuyệt mệnh. Sau đó cũng bị một chém đánh bay đầu. Ồ, được rồi, không biết là con goblin cuối cùng có biết cảnh thêm này hay không? Tất cả những thứ trên là bổ sung não. Một, của riêng cá nhân Tô Diệu. Nhưng nói tóm lại nó cũng chỉ nằm xuống như vậy, với một chém đơn giản. Không khác gì bảy người bạn đồng bọn đã gục ngã trước đó. Ngắn ngủi 30 giây, 8 con goblin toàn bộ bị vùi dập giữa chợ. Tô Cẩm Nghị hoàn thành xong công việc chặt chém, vẩy vẩy lưỡi dao, chậm rãi cắm trở về trong vỏ bao sau lưng. Đồng thời anh ấy xoay người, hướng tới chỗ Tô Diệu trên cao vẫy tay gọi xuống. Tô Diệu cũng thả người nhảy xuống dưới. Mặc dù sức chịu đựng về thể chất của hắn chắc chắn không mạnh bằng ông anh họ, nhưng chiều cao này cũng không là gì với hắn. Một loạt các động tác vừa nãy của anh họ trông rất đẹp trai và rất vui tươi. Giống như loại cựu chiến binh đã trải qua nhiều trận chiến. Nhìn rất có phong độ của một đại tướng quân. Nhưng ngoài ra, Tô Diệu thậm chí còn nhận thức rõ hơn rằng Tô Cẩm Nghị vừa nãy đã hoàn toàn không sử dụng bất kỳ dị năng nào cả. Tô Cẩm Nghị rất hài lòng khi hắn đưa ra câu hỏi này. Anh ấy nói, em đã nắm bắt được trọng điểm. Không không, mình cảm thấy mình có thể nắm bắt được hoa điểm. Hai, Tô Diệu trong lòng nói. Dị năng giả, hầu hết mọi người chỉ có thể thấy chúng ta chiến đấu với những dị năng tuyệt đẹp và mạnh mẽ, mà bỏ qua điểm quan trọng hơn. Tô Cẩm Nghị nói với Tô Diệu một cách nghiêm túc. Chiến pháp, đó mới là phần quan trọng hơn cho dị năng giả. Đúng là khả năng của một số dị năng giả có thể cực kỳ mạnh mẽ mà còn có bản chất đặc biệt. Và hoàn toàn không cần phải xem xét đến khả năng cận chiến như vậy. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là thiểu số. Đối với đa số dị năng giả mà nói, kỳ thật cận chiến chiến pháp so với kỹ năng thức tỉnh. Không, thậm chí so với bản thân kỹ năng thức tỉnh còn quan trọng hơn. Kỹ năng thức tỉnh có thể giúp bạn mở ra một bước đột phá trong trận chiến và tạo ra lợi thế. Nhưng chiến pháp là nền tảng. Nếu bạn không có nền tảng vững chắc và chỉ theo đuổi các kỹ năng thức tỉnh mạnh mẽ, thì bạn sẽ không bao giờ có thể có chỗ đứng để so tài với kẻ thù cùng cấp. Tô Diệu đại khái nghe hiểu, nói một cách thẳng thắn, nó có nghĩa là nhấn mạnh tầm quan trọng của các kỹ năng thể chất. Điều mà hắn ta vẫn hiểu, rốt cuộc, ngay cả các siêu anh hùng trong comic, như siêu nhân bác, cứng châu bò, như thế, cũng đã học được hàng tá kỹ năng chiến đấu, hay như Iron Man siêu anh hùng thành thạo chiến đấu cận chiến với các ụ súng định vị tầm xa. Thậm chí ngay cả một phù thủy kỳ dị như Dr. Strange. Ồ, xin lỗi, pháp sư nhà người ta là một chuyên gia cận chiến. Với lại ngay cả khi Tô Cẩm Nghị không cần nhấn mạnh quá nhiều, hắn ta cũng sẽ không bao giờ bỏ qua tầm quan trọng của chiến pháp. Nếu bạn muốn hỏi tại sao, tại vì hắn ta không còn sự lựa chọn nào cả. Khả năng thức tỉnh của chính hắn ta chỉ là một sức mạnh hệ thuần túy mà thôi. Ít nhất là trong giai đoạn hiện tại, ngón tay vàng hệ thống của hắn ta chỉ mang lại cho hắn ta khung vỏ ngoài giáp tay làm tăng sức mạnh nắm đấm vật lý. Tô Diệu, người không sở hữu bất kỳ dị năng đặc biệt nào, chỉ có một con đường duy nhất để hắn tiến về phía trước vào lúc này. Đó chính là chuyên về chiến pháp cận chiến. Sau đó Tô Cẩm Nghị bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Tô Diệu thấy anh ấy lấy ra những viên đá nhỏ màu xám từ chiếc ba lô phía sau anh. Chúng rất nhỏ, và chúng có thể để được khoảng 3 hoặc 5 viên vào trong lòng bàn tay. Tô Cẩm Nghị ngồi xổm xuống và đặt một hòn đá nhỏ trên cơ thể của một xác chết goblin trên mặt đất. Tô Diệu kích hoạt giao diện hệ thống trên võng mạc và với sự trợ giúp của hệ thống, hắn thấy rõ rằng nguyên năng đang được rút ra từ xác chết từng chút một và đi vào những viên đá nhỏ. Chỉ trong một giây, viên đá màu xám chuyển sang màu xanh biếc, và nguyên năng trong con goblin cũng được chiết xuất vào trong viên đá. Đây là nguyên năng từ xác chết. Tô Diệu hỏi, em lĩnh ngộ rất nhanh. Tô Cẩm Nghị gật đầu nói, là nguyên năng thạch, là phương thức chủ yếu giúp dị năng giả chúng ta hấp thu nguyên năng. Cũng chính là thông qua hấp thu tiêu hóa nguyên năng trong đá nguyên năng thạch, dị năng giả mới có thể tấn thăng đẳng cấp. Hóa ra là thế, Tô Diệu hiểu ra, nhưng nghĩ lại, hắn đột nhiên giật mình. A hát chờ một chút, vậy có phải hay không là sinh vật thứ nguyên càng mạnh, thì có thể hấp thu ra nguyên năng cũng sẽ càng mạnh. Không sai, vậy trước đó em xử lý cái con dạ hành quỷ kia. À, bởi vì em nói nó bị ánh nắng đốt thành tro. cho nên có lẽ nguyên năng cũng sẽ tiêu tán đi rất nhanh. Nếu như lúc ấy ngay lập tức dùng nguyên năng thạch hấp thu, nói không chừng còn có thể thu về kha khá bộ phận năng lượng. Nếu như sau khi các em gọi sự trợ giúp các bộ phận liên quan đến đủ nhanh, họ có lẽ sẽ thu thập được ít nhất một phần nào của nó. Tô Diệu, cảm giác đau lòng, cảm giác tựa như thua lỗ 100 triệu vậy. Chú giải, 1. Bổ sung não, thuật ngữ ACGN, thường dùng trên Internet, nó thường đề cập đến việc bổ sung các cốt truyện nhất định trong não và tưởng tượng các âm mưu trong truyện tranh, tiểu thuyết và thực tế mà một người mong muốn nhưng đã không xảy ra. 2. Hoa điểm là chữ viết tắt của câu này. Watson, bạn đã tìm thấy điểm mù của mình. Watson, là tên của một người. Điểm mù là một khía cạnh luôn không thể tưởng tượng được khi nghĩ về các vấn đề gây ra bởi lý do của chính mình. Thói quen, điểm yếu, v.v., hoặc phong cách suy nghĩ. Cách chương.